nàng lại có thể. Ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Huỳnh, trong mắt trong nháy mắt dấy lên hỏa. Ngươi, ta giết ngươi. Nàng như là đã mất đi lý trí, gọi ra cân nhắc thanh tiên kiếm, liều mạng liền vọt về phía nàng. Thẩm Huỳnh đứng tại chỗ không nhúc nhích, mắt nhìn lấy trong tay đối phương kiếm liền muốn đâm tới trên người nàng. Nàng lại trực tiếp hướng bên cạnh tránh ra bên cạnh một bước. Sau đó, tiện hề hề vươn một chân, chỉ nghe bịch một tiếng, mới vừa còn khí thế hung hăng người, dưới chân một quải trực tiếp té xuống đất, vẫn là mặt chạm đất cái loại này, nâng lên đầy đất cho bụi, nhìn một cái liền rất đau bộ dáng. Ta nói cô em, Thẩm Huỳnh ngồi xổm người xuống, một tay vỗ nhẹ nhẹ tại trên vai nàng, ngự trọng tâm trường nói, ăn gian là không đúng. Huệ Linh cả kinh, sầm mặt lại rồi, trong đầu thoáng qua một cái sợ hãi ý tưởng. Nàng biết rồi, cái này làm sao có thể, liền ngay cả sư phụ đều nhìn không ra, cái kia rõ ràng là, ngươi nói bậy. Nàng theo bản năng liền nhớ lại thân, lại phát hiện ép ở trên người nàng cái tay kia, tựa như ngàn cân, làm sao đều không lên nổi. Tại sao có thể như vậy? Nàng không thể làm gì khác hơn là nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Huỳnh, nhưng trong nháy mắt bị ánh mắt của nàng hù dọa. Trong nháy mắt phảng phất có cái gì khủng bố đồ vật ùn ùn kéo đến mà tới, ép tới nàng ngay cả hô hấp đều biến mất, thanh âm trầm thấp giống như là địa ngục truyền âm. Ăn gian, là sẽ bị đánh nha. Trên khán đài, Thẩm Huỳnh, đang làm gì vậy đây? Cô Nguyệt hỏi một câu, bởi vì bên ngoài có trận pháp, người bên ngoài căn bản không nghe được thanh âm bên trong. Đánh nàng a, làm sao còn trò chuyện rồi hả? Sợi dây chuyền kia có vấn đề, Nghệ Thanh trực tiếp truyền âm nói. Cái gì? Mới vừa địa tiên thi đấu thời điểm, đến mỗi cuối cùng trong dây chuyền kia đều sẽ truyền ra một đạo đặc thù tiên khí, giúp nàng đánh bại đối thủ. Cái kia tiên khí không phải là thuộc về nàng. Cô Nguyệt sững sờ, cái máng, cái kia tiểu kỹ nữ quả nhiên ăn gian. Khó trách Thẩm Huỳnh một cái trận liền đem đối phương dây chuyền bóp nát. Nguyên lai là vì vậy, có thể cái kia tiên khí là thuộc về ai? Hắn theo bản năng liền hoài nghi thần qua, nhưng mảnh nhỏ suy nghĩ một chút lại không thể. Hắn làm thành đế quân sẽ không tại dưới con mắt mọi người thiên về giúp đồ đệ của mình. Cũng không cần thiết, làm thành đế quân, coi như đệ tử thua rồi, ai lại dám nói hắn một câu. Hơn nữa mới vừa lúc đối chiến, hắn toàn bộ hành trình đều ngồi ở chỗ này. Căn bản không có cơ hội sử dụng tiên pháp giúp người. Nhìn bộ dạng của mọi người, trừ từ trước đến giờ đối với khí tức nhạy cảm Nghệ Thanh cùng Thẩm Huỳnh cái kia phần mềm hách, thật giống như ai cũng không có phát hiện có gì không đúng. Người nào có thể tại Trung Quốc vương cùng mí mắt của thiên đế bên dưới làm loại sự tình này? Dây chuyền kia lại là cái thứ gì? Đang suy nghĩ, đột nhiên mặt một trận đung đưa, một đạo bạch quang từ trên trời hạ xuống, trực tiếp hướng về phía dưới sân thượng rơi đi, mang theo khổng lồ tiên khí cùng kiếm khí. Linh Nhi, thần qua cả kinh. Sư phụ, Nghệ Thanh cũng đứng lên. Hai bóng người đồng thời xông vào trong bình đài, ở đó bạch quang rơi xuống trong nháy mắt, vớt lên người trong sân liền bay ra ngoài. Sau một khắc một tiếng ầm vang nổ vang, toàn bộ sân thượng nhất thời bị đánh nát bấy. Liền ngay cả bốn phía trận pháp trong nháy mắt bị xung kích bể nát. Linh Nhi, không có sao chứ? Thần qua có lòng lưu quý dò xét một lần trong ngực Huệ Linh, nếu không phải là hắn đi kịp thời, sợ rằng. Sư phụ, Huệ Linh một mặt trắng bệch, theo bản năng nhìn một chút phương hướng của Thẩm Huỳnh, lập tức lại thu hồi tầm mắt, mang chút ít run rẩy càng thêm rúc vào trong ngực thần qua. Nàng sợ hãi đến không phải là cái kia đột nhiên rơi xuống bạch quang, mà là mới vừa cái kia Thẩm trưởng môn. Trong bụng nàng không khỏi căng thẳng, ảo giác đi, cái đó địa tiên làm sao có thể sẽ có như thế khí tức đáng sợ. Sư phụ, ngươi không sao chớ? Nghệ Thanh cũng mang chút ít khẩn trương hỏi. Bị kéo tới Thẩm Huỳnh, ây, nàng có thể có chuyện gì? Cô Nguyệt lườm một cái, mù bận tâm. Nghệ Thanh sững sờ, cái này mới phản ứng được. mới vừa nhìn thấy thần qua vọt vào cứu người, hắn theo bản năng suy nghĩ sư phụ cũng ở bên trong, không chút suy nghĩ liền tiến vào. Căn bản không nhớ nổi, đối phương có cần hay không hắn cứu. Cảm ơn a. Thẩm Huỳnh không nhịn được an ủi một cái, có chút sụt đầu bếp, chỉ phía trước bụi đất tung bay, ít nhất thiếu hít hai cái màu xám. Nghệ Thanh một chút cũng không có bị an ủi đến lúc đó xưng chuyện gì. Ha ha ha ha. Đột nhiên cái kia giữa bạch quang truyền tới một đạo giọng nam, theo một trận gió quyết, một cái quần áo xanh thân ảnh nhất thời xuất hiện ở giữa không trung, thật cao oản mũ phát, môi đỏ mọng nhấp nhẹ, tựa như cười mà không phải cười. Tay nắm một thanh ngọc cốt quạt, không mở ra chẳng qua là ở trong tay nhẹ nhàng chuyển động, ngự phong treo ở không trung bên trên, mang theo mấy phần khinh miệt nhìn xuống phía dưới thủ tọa người trên. Thần qua, ngươi cái này huyền linh đại hội, làm sao cũng không cho ta biết một tiếng, cũng tốt tới náo nhiệt một chút. Thần qua chân mày trong nháy mắt nhíu lại, siết chặt bên người tay nhìn về phía người trên không, mới kêu một tiếng, Trừ Huyền. Nghe một chút danh tự này, mọi người tất cả giật mình, rối rít ngẩng đầu nhìn về phía người trên không. Ai? Chỉ có phái vô địch một mặt mộng bức. Hách xuyên đại lục thiên đế Trừ Huyền. Tuân Thư nhẹ giải thích rõ một câu, quay đầu nhìn thần qua một cái, lập tức lại đổi thành truyền âm nói. Cũng là vạn năm trước cùng thần qua quân đế nhất chiến đấu chi nhân, mấu chốt là quân đế còn thua rồi. Ồ, cô Nguyệt cái này mới rõ ràng, nhớ tới trước vẫn là đứa trẻ bộ dáng thần qua từng nói qua. Hắn bị trọng thương mới bị chồng ma chủng, nguyên lai trọng thương người của hắn, chính là vị này a. Chàng diện này, rõ ràng cho thấy tới đập phá quán a. Ta nhìn các ngươi phụng thương tiên nhân, tu luyện đến lúc đó rất tích cực sao? Trừ Huyền quét người ở chỗ này một cái, còn có thời gian làm cái gì huyền linh đại hội, không bằng cũng cùng ta hách xuyên so một chút. Xem các ngươi một chút phụng thương tiên nhân, là có hay không so những đại lục khác mạnh hơn. Trừ Huyền đế quân, thần qua tiến lên một bước nói, huyền linh đại hội chẳng qua là phụng thương tiên nhân tầm thường luận bàn mà thôi, cũng không có cùng những đại lục khác so sánh cao thấp ý tưởng. Tầm thường luận bàn, Trừ Huyền cười lạnh một tiếng, quét về phía trên khán đài mấy người, ta xem mấy người kia cũng không phải là phụng thương tiên nhân tầm thường đi, để cho ta đoán một chút, là dịch thủy vẫn là xương to lớn lục. Thần qua không có trả lời, những đại lục khác quả thực có phái người qua tới, nhưng vậy cũng là cùng hắn quen nhau đế quân, phái người. Làm sao, những đại lục khác tới, ta hách xuyên liền không thể đi. Trừ Huyền hừ lạnh một tiếng, lời nói chuyển một cái lại nói, còn là nói, bọn họ cũng cùng ngươi một dạng, chỉ là sợ thua ta hách xuyên mà thôi. Thần qua sắc mặt trầm hơn rồi, phía dưới quốc vương lại không nhịn được, tính khí bạo trực tiếp liền nói, khẩu xuất cuồng ngôn, hách xuyên quân đế thì thế nào, đem chúng ta phụng thương sợ ngươi không? Lời còn chưa nói hết, Trừ Huyền tiên áp cũng đã quét tới, mới vừa nói chuyện quốc vương nhất thời bị ép tới quỳ xuống. Trừ Huyền, thần qua cũng trực tiếp thả ra tiên khí, bảo vệ người kia, mang chút ít tức giận nói, ta nói rồi. Liên quan với Lam Hoa đế quân sự việc không có quan hệ gì với ta. Đã qua lâu như vậy, ngươi cần gì phải khắp nơi cùng ta làm khó, còn giận lây sang người khác. Im miệng, Trừ Huyền trong nháy mắt giống như một bị đốt pháo như vậy nổ rồi. Ngươi không có tư cách nói tên của hắn. Trong mắt của hắn tràn đầy đều là tức giận, phảng phất sau một khắc liền muốn xông ra tới, chém thần qua mấy đao bộ dáng. Lam Hoa. Nhé, nhìn dáng dấp, còn cùng Lam lão bản có liên quan à? Cô Nguyệt hít mắt một cái. Hôm nay ta không muốn cùng ngươi nói những thứ này chuyện xưa. Trừ Huyền hít sâu mấy cái, mới đem tức giận ép xuống. Các ngươi không phải là đã chọn lựa tiền tam sao? Như vậy đi. Ta cũng phái ra mỗi cái cảnh giới ba người, cùng các ngươi so một lần như thế nào? Thần qua nhíu mày một cái, hồi lâu mới trả lời, nếu Trừ Huyền quân đế có cái này nhã hứng, ta đây phụng thương cũng chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Được, cái kia ngày mai buổi trưa, chúng ta tu di cảnh thấy.

mơ hồ nhớ đến có đoạn nhân vật nam chính anh hùng cứu mỹ nhân tình tiết. Ai bắt? Quên rồi, chuyện xa xưa như vậy, ta cũng không nhớ rõ lắm. Hình như là nhân vật nam chính đối thủ một mất một còn cái gì chứ? Chử Huyền, Nghệ Thanh đột nhiên mở miệng nói. Cô Nguyệt sững sờ, miệng nó, thật có khả năng, nói cách khác, cái kế tiếp nội dung cốt truyện ngày mai liền bắt đầu rồi. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta trở về đến rồi. Đang suy nghĩ, Cụ Cải đột nhiên đạp cửa phòng ra, giống như viên hình người đạn đại bác một dạng đánh về phía Thẩm Huỳnh, mắt thấy liền muốn nhào vào trong ngực. Bên cạnh Nghệ Thanh lanh tay lẹ mắt, một cái xách ở cổ áo của hắn nhấc lên, qua tay ném ra rồi. Cút ngay, tiểu kỹ nữ. Hừ, Cụ Cải quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, hết lần này tới lần khác lại không dám phản kháng, chỉ có thể đáng thương nhìn lấy Thẩm Huỳnh, tiểu tỷ tỷ. Cụ Cải rất muốn ngươi nha. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 176, lại mập lại thịt, đi đâu lãng đi. Cô Nguyệt nhìn Cụ Cải một cái, hiếm thấy thấy nó biến thành hình người. Chúng ta đi phụ cận tiên cung vòng vo một vòng. Cụ Cải vẫn chưa trả lời, theo sát đi tới Lam Hoa tiếp lời nói câu. Các ngươi hôm nay trở lại thật sớm a, nhanh như vậy so xong rồi. Cô Nguyệt nhìn một chút hai người, bọn họ đến thiên ngoại thiên đã mấy ngày. Ngay từ đầu Lam Hoa còn có chút cảnh giác, sau đó có phát hiện không người nhìn ra hắn thân phận của ma tộc sau, liền hoàn toàn thả bay tự mình rồi. Thừa dịp tất cả đệ tử đi ra ngoài tranh tài chỗ trống, hai cái ngừng tay thiếu nhi, nhanh chóng kết thành liên minh, bắt đầu nghênh ngang tại các nơi đi lung tung, còn vì vậy phát triển ra chút ít cách mạng hữu nghị. Đúng rồi, tiểu tỷ tỷ, Cụ Cải nhớ ra cái gì đó, thần bí hề hề móc ra cái túi chữ vật, một mặt dành công đưa tới. Ta còn mang theo rất nhiều lễ vật cho ngươi thì sao? Mọi người, ngươi nha là đi du lịch sao? Thẩm Huỳnh rõ ràng đối với cái này thức ăn không tín nhiệm lắm, cũng không có tiếp. Cô Nguyệt trực tiếp nửa đường đoạn tới. Cái gì đồ chơi? Thịt a? Cụ Cải một mặt đắc ý, ta bắt lấy lâu đây. Cô Nguyệt theo bản năng mở ra vừa móc. Thịt gì? Lời còn chưa nói hết, chỉ nghe được đói một tiếng lệ vang, trước mắt một trận gió gào thét mà qua. Có cái gì trắng đen xen kẽ vật phẩm, đùng đùng đùng đánh ở trên mặt. Cô Nguyệt, Nghệ Thanh, chuyện này. Đi muội thịt a, cái này rõ ràng là con tiên hạc chứ. Còn mẹ nó là đưa tin cái loại này, cái này trên móng vuốt chói là đưa tin phù chứ. Hắn chỉ cảm thấy đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Có loại dự cảm bất thường, trực tiếp định chủ tiên hạc chính vỗ hắn mặt cánh, lần nữa kéo ra túi chữ vật, ngay sau đó rầm rầm móc ra một cái lại một con, lại mập lại lớn tiên hạc. Ngươi mẹ nó đây là đem toàn bộ thiên ngoại thiên tiên hạc đều bắt sạch rồi sao? Cô Nguyệt hít sâu một hơi, mới đè xuống muốn đem người nào đó hầm xung động. Mơ hồ đã thấy, truyền tin các tiên nhân, khắp thế giới tìm nhà mình tiên hạc bộ dáng. Chuyện này chính là ngươi mang lễ vật. Cắn răng nghiến lợi inh. Đúng nha. Cụ Cải một chút không có bắt người ta công cụ truyền tin trột ra cảm giác, một mặt kiêu ngạo nói, ta cố ý chọn mập bắt. Tiểu tỷ tỷ mau nhìn, con này so Cụ Cải còn mập đây, nhất định ăn thật ngon. Nói lấy nắm lên một cái chính liều mạng ủm tiên hạc. Cô Nguyệt khóe miệng một trận rút ra xúc sinh, quay đầu liền trừng mắt về phía bên cạnh phạm tội đồng bọn. Lam Hoa lập tức giơ hai tay lên, không liên quan đến chuyện của ta, là hắn không phải là muốn bắt. Hắn cũng không ngăn được a. Em đi cái này rét rét. Cô Nguyệt chỉ cảm thấy đầu bịch bịch một tiếng, có cái gì trong nháy mắt băng bó đứt đoạn mất, cũng không nhịn được nữa, trực tiếp xốc lên Cụ Cải, sải bước đi đi ra ngoài. Một cái liền đem cả người hắn nhét vào trong viện cái đó lớn chậu bông bên trong. Ngươi muốn làm gì? Mau buông ta ra. Cụ Cải còn không phản ứng kịp, đã bị cô Nguyệt đắp đầy đầu đất sét, liều mạng giãy giụa. Ngươi một cái xấu xí, đừng mơ tưởng ô nhục ta thuần khiết thân thể. Vân vân, ta không muốn biến trở về đi. Ta muốn đi ra ngoài nhận biết đẹp mắt tiểu tỷ tỷ. Ngươi cái này chít chít chít chít. Hắn lời còn chưa nói hết, cô Nguyệt trực tiếp bóp cái quyết, đem nó bức về nguyên hình. Ước chừng ở trên đầu hắn đắp 3 tầng thổ, dùng sức đạp chừng mấy chân ép thật rồi, mới đè xuống đáy lòng cái kia mênh mông tức giận. Mẹ kiếp từng cái một, chỉ biết cho hắn tìm phiền toái. Thẩm Huỳnh, buông ra con tiên hạc kia, cái này là người khác nuôi không thể ăn, lại mập cũng không được. Nói xong xoay người liền hướng về ngoài phòng lớn tiếng nói, Úp Hồng, mang mấy người đệ tử đi vào, đem những này đều cho ta thả bay rồi. Những thứ kia bị thương, chứa khỏi lại thả. Thẩm Huỳnh ngươi đem giấu ở sau lưng cái con kia lấy ra. Không có, không có em gái ngươi à, cánh đều lọt đi ra rồi, ngươi nghĩ rằng ta mù sao? Cắt, chờ một chút, Nghệ Thanh ngươi làm gì vậy? Cầm linh thú thịt đổi cũng không được, ngươi cho rằng là đây là chợ rau à? Lại giấu một cái thử xem, có tin hay không ta chụp các ngươi tiền ăn uống. Sau một tiếng, Trừ Huyền, Lam Hoa ngẩn người, cau mày minh tư khổ tưởng nửa ngày, ai vậy? Ngươi không nhận biết? Cô Nguyệt cả kinh, không thể nào, không nhận biết a? Lam Hoa lắc đầu, vậy hắn tại sao? Một bộ phải cho ngươi ra mặt bộ dáng. Hơn nữa thật giống như cũng là bởi vì hắn mới một mực đang tại gây sự với thần qua. Ta sao biết? Lam Hoa lắc đầu một cái, ánh mắt quét bên cạnh không ăn được tiên hạc, một mặt ai oán Thẩm Huỳnh, khắc chế không nổi móc ra mấy cái tiên quả, thả ở trước mặt nàng. Ta cùng thập phương thiên đế đều có thù, nếu là cái này mấy ngàn năm nay thiên đế không có đổi người mà nói, hắn chắc cũng là ban đầu ta đọa ma thời điểm, người vây công ta một trong. Vậy thì kỳ quái, trước phản ứng của Trừ Huyền cũng không giống là làm đồ giỡn a. Trung gian rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Xem ra chỉ có ngày mai tu di cảnh tranh tài mới có cơ hội hiểu được chân tướng. Hơn nữa Huệ Linh có phải hay không là thay thế Tuyên Đồng trở thành nữ chủ, cũng phải xem ngày mai biểu hiện của nàng rồi. Tu di cảnh là thiên ngoại thiên một chỗ hoang phế thượng cổ thiên cung. Tin đồn thời kỳ thượng cổ toàn bộ tiên giới chỉ có một vị thiên đế, tứ hải sáu lục đều do hắn quản lý. Mà tu di cảnh liền là đương thời tiên giới duy nhất thiên cung. Chẳng qua là ngày giờ rất xưa, thiên cung đã sớm đã mất đi phồn hoa của ngày xưa. Bây giờ cũng chỉ là một vùng phế tích mà thôi. Lần tranh tài này, mặc dù chỉ là tỉ thí mỗi cái cảnh giới top 3, nhưng dù sao cũng là hai cái đại lục trong lúc đó so đấu, trừ mang theo đệ tử dự thi Trung Quốc Vương trở ra, cũng tới một chút hiếu kỳ tiên nhân xem cuộc chiến. Nguyên bản không người đặt chân tu di cảnh trong lúc nhất thời hết sức náo nhiệt lên. Vì làm rõ ràng Trừ Huyền tình huống, cô Nguyệt để cho Lam Hoa cũng tới, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra hắn là theo phong ảnh một khối mà tới. Theo chúng nhìn hấp dẫn đệ tử một khối, đến lúc đó không có cùng bọn họ cùng nhau. Trừ dự thi 5 người trở ra, những người khác lưu đang nghỉ ngơi tiên cung bên trong, chủ yếu là xem chừng củ cải. Bọn họ hiển nhiên tới tương đối sớm, Trừ Huyền người còn không có bóng dáng. Chẳng qua là tại thiên cung đích chính giữa gian, một chỗ lớn nhất trên phế tích, đã nổi trôi một cái rộng lớn đài, nhìn một cái chính là đã sớm chuẩn bị xong nơi so tài. Thần qua dẫn mọi người bay thẳng hướng phe kia phía bên phải một chỗ trên sân thượng, vẻ mặt so với trước đây hiền hòa tới, thêm mấy phần nghiêm túc. Bên người đi theo chính là Huệ Linh, nàng sắc mặt thoạt nhìn cũng không khá lắm, hoàn toàn không có trước như vậy linh động phách lối bộ dáng, ngược lại thỉnh thoảng thoáng qua vẻ bối rối tâm tình, lại không có hướng Thẩm Huỳnh nhìn bên này qua một cái. Cô Nguyệt tự nhiên biết nàng bộ dạng như vậy là vì cái gì, đơn giản cũng là bởi vì ngón tay vàng bị Thẩm Huỳnh diệt chứ, cộng thêm nàng lại là lúc này địa tiên tổ thủ lĩnh. Đây cũng không phải là cùng một cái đại lục tình hữu nghị thi đấu, người của đối phương cũng sẽ không nhìn mặt mũi của thần qua, đương nhiên sẽ không đối với nàng nương tay. Hắn trong nháy mắt cảm thấy tâm tình sảng khoái lên, quả nhiên đi ra lăn lộn luôn là cần phải trả. Mắt thấy ước định tỉ thí thời gian càng ngày càng gần, sắc mặt của Huệ Linh lại càng ngày càng nóng nảy, rốt cuộc không nhịn được lôi kéo tay áo của thần qua, nhẹ giọng nói. Sư phụ, ta không thoải mái.

đối phương mặc dù là Chử Huyền Đế quân phái tới, nhưng cũng chỉ là tu sĩ bình thường, cũng không phải là phái vô địch những thứ kia thể tu, coi như không có người kia giúp đỡ, đối phương cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Nhớ tới cái này, trong bụng càng thêm giận cái đó họ Thẩm trưởng môn, nếu không phải là nàng mình tại sao có thể sẽ mất đi sợi dây chuyền kia. Có chút giận cá chém thớt quay đầu chừng mắt một cái, đồng thời kết quả hai người khác, lại thấy hai người đang tại bên kia, chẳng qua là vung tiên kiếm, hết sức né tránh đối diện ba vị tu sĩ thỉnh thoảng phát ra thuật pháp công kích. Trong bụng không khỏi cười lạnh, thể tu thì như thế nào, cuối cùng là môn phái nhỏ đi ra ngoài, thực lực có mạnh hơn nữa làm sao có thể so với thiên ngoại thiên tiên nhân. Cái này một cuộc tranh tài cuối cùng, bằng năng lực, một người, đủ có thể đối phó. Trong lúc nhất thời, công kích của nàng càng ngày càng mãnh liệt lên, toàn bộ sân thượng đốt đầy màu đỏ dị hỏa, thậm chí liền phái vô địch hai người cũng không khỏi không, đứng ở một cái xa nhất trong góc. Đối phương ba người đã sớm không còn đất đặt chân, chỉ có thể bay trên không trung, còn phải không ngừng ngăn cản những thứ kia rậm rạp chằng chịt đánh tới kim sắc vòng thép. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 178, hai lục quyết chiến không tới 5 phút, đối phương đã sắp phải bị ép xuống đài đi rồi. Huệ Linh trong tay chuyển một cái, pháp quyết lập tức biến, không trung ngàn vạn vòng thép trong nháy mắt hội tụ, hóa thành dây thừng chạng hướng về đối phương bay đi. Huệ Linh thở phào nhẹ nhõm, một mặt nắm chắc phần thắng nói, kết thúc. Không sai. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên một đạo xa lạ giọng nam ở sau lưng vang lên. Sau một khắc, một đạo ác liệt kiếm phong liền hướng về nàng chém đi qua. Trong bụng nàng căng thẳng, muốn trở về thủ đã tới không kịp. Một cái hiện lên sắc bén kiếm đã hướng trên mặt nàng vung xuống dưới. Quả thật kết thúc. A, nàng kêu lên một tiếng sợ hãi, kiếm kia cũng không có chém trên người. Thời khắc mấu chốt nàng pháp y trên trận pháp phòng ngự phát động, đinh một tiếng chặn lại công kích của đối phương. Ồ, công kích tiên nhân lui về phía sau một bước. Huệ Linh liên tiếp lui về phía sau, mới nhìn rõ đó là phe địch trong ba người một cái. Nàng nhưng ngay cả đối phương lúc nào lẻn tới cũng không biết. Cái này làm sao có thể? Rốt cuộc không có bao nhiêu kinh nghiệm đối chiến. Huệ Linh lòng tràn đầy đều là bị đối phương gần người hốt hoảng. Theo bản năng nắm ngự hỏa quạt liền hướng về phía sau quất tới. Trong lúc nhất thời dị hỏa cháy lên, đem bằng trên duy nhất một khối an toàn mà đều đốt. Đối phương sửng sốt một chút, khóe miệng lại cười mở rồi, mang theo chút ít giễu cợt mùi vị, ngu xuẩn. Bấm cái quyết bày phòng ngự ngăn cách dị hỏa.